Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 trợ lý. Nãi nãi, ngươi như thế nào không ở trên lầu chờ? Xuống dưới chờ chúng ta nhiều nhiệt a. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt từ từ vi tài xế khai xe xuống dưới. Nhìn đến đứng ở chung cư dưới lầu chờ bọn họ Lộ nãi nãi. Đau lòng nhắc mãi nàng một câu. Đã trở lại, ăn cơm sao? Lộ nãi nãi từ ái nhìn hai cái tôn nhi. Phát hiện bọn họ cũng không có cái gì không ổn. Vẫn luôn vướng bận bọn họ tâm lặng lẽ rơi xuống. Nãi nãi ăn sao? Chúng ta ăn phi cơ cơ mà đi, Lộ An Ninh nói thời điểm. Lộ An Kiệt đã duỗi tay cùng Lộ nãi nãi muốn ôm một cái. Nãi nãi, A Kiệt, hào tưởng rất nhớ người Nga tương đương, Lộ nãi nãi tiếp nhận Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt hôn nàng một mụn sau, liền dùng hắn tiểu nãi âm kéo lớn lên nói muốn Lộ nãi nãi. Nhường đường nãi nãi mặt mày đều nhiễm ý cười, hồi hôn hắn một mụn, sau đó nhìn xuống xe tới Tư Vi, cùng nàng nói cảm ơn, nàng mở, lần này phiền toái ngươi, không phiền toái. Không phiền toái, thân mụ, bên ngoài nhiệt, ngươi mang theo hài tử đi lên đi, ta cũng trở về, không quấy rầy, quá hai ngày ta lại đến xem các ngươi, Tư Vi không tha nhìn Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh. Sau đó thực săn sóc cùng Lộ nãi nãi từ biệt, đem không gian để lại cho bọn họ, ngồi tài xế tới đón nàng xe rời đi, lần này thật vất vả các ngươi mở. Các ngươi nhớ về sau hảo hảo báo đáp nàng, Lộ nãi nãi nhìn Tư Vi đi rồi. Mang theo Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh lên lầu thời điểm. Giáo dục Lộ An Ninh tỷ đệ phải hiểu được cảm ơn. Lão đại, tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đi theo Lộ nãi nãi về đến nhà. Bên trong chờ tiểu quỷ nhóm, liền rất vui vẻ chào đón. Lộ An Ninh thấy bọn họ xuyên y phục không phải nàng rời đi trước vì bọn họ làm, mà là mấy bộ quần áo mới, liền biết Lộ nãi nãi tuy rằng nhìn không thấy bọn họ, chính là gần nhất cũng đem bọn họ chiếu cố thức hào. Hơn nữa Lộ An Ninh xem tiểu quỷ nhóm trên người lệ khí, cũng cơ hồ mau đã không có, đoán được Lộ nãi nãi gần nhất sợ là mang theo bọn họ niệm kinh. Tỷ tỷ làm sao mà biết được, nãi nãi mỗi ngày ra ngoài trở về, đều sẽ cho chúng ta niệm kinh nghe, nãi nãi niệm chúng ta nhưng thoải mái, Lộ An Ninh ở Lộ nãi nãi vội vàng đi cho bọn hắn tỷ đệ nấu. Mì ăn thời điểm, hỏi tiểu quỷ nhóm đều tình hình gần đây, đến tới cùng nàng suy đoán giống nhau trải qua, chờ thêm mấy ngày, ta mang các ngươi đi một chuyến công viên trò chơi, chơi vui vẻ. Ta cùng A Kiệt đuổi ở mùng một trước, đem các ngươi mấy đành phải đầu thai đưa đi đầu thai, Lộ An Ninh vuốt ly nàng gần nhất một con. Sinh bệnh chết yểu tiểu quỷ đầu phát, cùng hắn nguyên nhân chết không sai biệt lắm tiểu quỷ nhóm thương lượng rời đi thời gian. Làm cho bọn họ đều an tĩnh lại, tỷ tỷ, chúng ta có thể cùng tiểu Mỹ bọn họ giống nhau không đi sao? Chúng ta đi theo các ngươi thực vui vẻ, bị Lộ An Ninh vuốt tiểu quỷ có chút cẩn thận hỏi Đường An. Ninh, mà hắn nói tiểu Mỹ bọn họ, còn lại là chỉ phi ngoài ý muốn mà chết anh Linh. Ở nhân thế lưu lâu rồi đối với các ngươi không tốt. Các ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn chịu mùng một 15 âm phong tẩy cốt đi. Các ngươi có thể đi đầu thai, liền sớm đầu thai, hảo không chịu này phân tội. Đi đầu thai các người cũng sẽ quá càng vui vẻ, Lộ An Ninh cũng không hy vọng có thể đi đầu thai. Tiểu quỷ nhóm vẫn luôn lấy hài đồng tâm trí, du đãng ở nhân gian, ngày thường du đãng ở nhân gian, đối với bọn họ còn không có cái gì, nhưng tới rồi mùng 1/15 quát lên nhằm vào bọn họ âm phong. Bọn họ đã có thể chịu tội lớn, tiểu Mỹ bọn họ là muốn đi đầu thai. Tỷ tỷ hiện tại cũng không biện pháp đưa bọn họ đi. Các ngươi có thể đi liền mau đi, đừng ở ta nơi này trì hoãn, Lộ An Ninh nhìn tiểu Mỹ bọn họ. Vì bọn họ còn phải ở nhân gian dừng lại thở dài. Mặt hảo, đại gia có thể tới bàn ăn mì đi, Lộ nãi nãi nấu hảo mặt. Bưng lên bàn làm đại gia đi ăn mì, đánh gãy lộ an ninh cùng tiểu quỷ đối thoại. Ăn mì lạc, nãi nãi nấu mặt tốt nhất ăn, lộ an kiệt cùng mấy chị tiểu quỷ. Lập tức quên hết thầy, hưng phấn chạy tới nhà ăn, bò đến ghế trên chính mình bắt đầu ăn mì. Lộ an ninh xem bọn họ một tổ ong chạy đi, ngồi trên sofa suy nghĩ chút sự tình. Sau đó ở lộ an kiệt thúc giục nàng mau tới ăn mì trong thanh âm. Đứng lên đi qua đi, tỉ tỉ, mau ăn, nãi nãi cho chúng ta chiên trứng trứng. Ăn rất ngon, một con tiểu quỷ vui vẻ cắn một ngụm chiên trứng. Hạnh phúc nheo lại mắt làm lộ an ninh cũng mau ăn. Lộ an ninh đối nàng cười cười, ngồi nàng vị trí thượng, bắt đầu mang hoài niệm ăn lộ nãi nãi nấu mặt. Sao sao sao, nãi nãi. Gần nhất rất nhiều người tìm ngươi, con từ nhà cũ tìm tới nơi này sao? Những người đó tìm ngươi, chính là vì đánh quan sự. Lộ an ninh ăn qua mặt sau, thu chén tiến phòng bếp cùng lộ nãi nãi cùng nhau tẩy rất thời điểm. Hỏi nàng gần nhất trong nhà phát sinh sự, bọn họ cùng ngươi nói. Lộ nãi nãi đem tẩy tốt chén đĩa để vào tủ bát chung. Nhìn thoáng qua phòng bếp ngoại nồi lơ lửng sữa bò ly. Quay đầu lại hỏi lại lộ an ninh có phải hay không tiểu quỷ nhóm nói cho nàng. Lộ an ninh gật đầu nói là, lộ nãi nãi thở dài, gần nhất có mấy đám người, không biết từ nơi đó nghe nói, người kế thừa ngươi ra ra đánh quan tiên, tìm tới nhà cũ tưởng thỉnh ngươi đi đánh quan, không tìm được ngươi người, lại nghe được nơi này tới thủ, lộ nãi nãi đơn giản cùng lộ an ninh nói tới tìm nàng người cùng sự. Kia mấy đám người, chính là người địa phương, trước kia nhận thức ra ra sao? Lộ an ninh một bên rửa tay, một bên hỏi đường nãi nãi, có hai nhà là bản địa, có một nhà là hát thị, bản địa đều là nhận thức người ra ra, hát thị là nghe qua người ra ra danh hào tìm tới, nãi nãi. Ngày mai hồi nhà cũ đi, thừa dịp không khai giảng. Ta đem bọn họ sự tình là mần đi, lộ an ninh dùng khăn lông lau khô tay. Quyết định hồi nhà cũ đem lộ ra ra đường khẩu khai lên. Ninh ninh, nếu không chờ ngươi thành niên hoặc là đại học ở trở về. Ngươi trước nhiều nhìn xem ngươi ra ra những cái đó thư, lộ nãi nãi có chút không đành. Lòng lộ an ninh tiếp lộ đại xuyên y bát, cho nên muốn làm lộ an ninh đẩy sau khai đường khẩu. Lộ an ninh biết nàng băn khoăn, cười ôm nàng, cùng nàng nói ở thành phố A phát hiện sự. Nãi nãi, ta ở thành phố A đã nhận việc, một hồi ta đem kiếm tiền cho ngươi, ta hiện tại bản lĩnh có thể khởi động ra ra đường khẩu. Sẽ không cho hắn mất mặt ai, nãi nãi đến hy vọng ngươi căng không dậy nổi, chỉ tiếp được đánh quan tiên, vẫn luôn không ra sư, lộ nãi nãi nhìn lộ an ninh. Thở dài nhỉ non, làm lộ an ninh ôm nàng không nói lời nào. Tiếp được đánh quan tiên, nàng chính là đánh quan sư. Quy củ là có sống phải tiếp, kia có thể cầm đánh quan tiên không ra sư. Hát thị có chút xa, bọn họ là lái xe tới đón ta còn là ta chính mình qua đi. Bản địa kia hai nhà cũng là như thế nào an bài ta qua đi. Lộ an ninh giống Rokun giống nhau. Treo ở lộ nãi nãi trên người, đi theo lộ nãi nãi đi ra phòng bếp đi phòng khách ngồi nói chuyện. Cái này ta không hỏi, đều nói ngươi gần nhất không ở nhà, làm cho bọn họ chờ ngươi về nhà lại nói sự, chờ không kịp liền đi tìm khác đánh quan sư, lộ nãi nãi rõ ràng chống đẩy rất kia tam đám người nói. Làm lộ an ninh nhịn không được dúi đầu vào lộ nãi nãi bả vai chung. Không nghĩ làm nàng nhìn đến nàng biến hồng đôi mắt, nàng hào tính tình nãi nãi, vì không cho nàng nhận được đánh quan sống, thật đúng là cam nguyện làm ác nhân, cũng muốn vì nàng tránh rớt những người đó. Sao sao sao sao an ninh, đã trở lại, đúng vậy, Trương Thúc buổi sáng, lộ an ninh cùng lộ nãi nãi mang theo lộ an kiệt cùng một đám tiểu quỷ. Trở lại cổ kiều thôn nhà cũ trên đường. Gặp được người đều cười cùng bọn họ chào hỏi, lộ an ninh cười đáp lại bọn họ sau, những người đó cùng lộ ra quen biết nói, còn sẽ hỏi một chút lộ an ninh mang đệ đệ đi đóng phim sự. An Kiệt chụp diễn, khi nào phóng, đến lúc đó, Ta nhưng đến hảo hảo đuổi theo nhìn xem monster chúng ta ăn kiệt lớn lên tuấn. Chụp diễn nhất định đẹp, Mạc Thẩm. Thời gian ta cũng còn không biết. Chờ đến lúc đó đã biết. Ta nói cho ngươi, Lộ An Ninh đối với này đó nhìn bọn họ tỷ đệ lớn lên láng giềng. Vẫn luôn có loại quen thuộc thân thiết cảm. Cho nên đối với bọn họ hỏi chuyện, đều trả lời thực kiên nhẫn. An Ninh tỷ tỷ, An Kiệt lớn lên như vậy đẹp. Lần này đi đóng phim, có phải hay không hắn phải làm ngôi sao nhí? Lộ An Ninh đoàn người mau đến lộ ra nhà cũ thời điểm. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, hưng phấn chạy tới ôm Lộ An Ninh tay hỏi nàng. An Kiệt chỉ là đi đương tiểu diễn viên đóng phim, thể nghiệm sinh hoạt, không đảm đương nổi ngôi sao nhí, như thế nào không đảm đương nổi. An Kiệt lớn lên so với kia chút ngôi sao nhí đều đẹp. Hắn chỉ cần đóng phim, nhất định sẽ thực được hoan nghênh, thành đại minh tinh. Ta cảm thấy An Ninh tỷ tỷ cũng thích hợp đi đóng phim. Đường Minh Tinh ôm Lộ An Ninh tay tiểu nữ hài. Nói ngọt dùng một lần khen Lộ An Ninh hai tỷ đệ hảo tướng mạo. An Ninh tỷ tỷ, An Kiệt về sau còn chụp mặt khác diễn sao? Chụp nói, ta phải cho hắn kiến một cái tia ba, chuyên môn phòng hắn chụp tác phẩm, trở thành hắn fan club tiểu nữ hài thoạt nhìn thực giữ gìn Lộ An Kiệt. Làm Lộ An Ninh cũng không có đối nàng giấu giếm nói cho hắn. Lộ An Kiệt tháng sau còn cần đi thành phố A 3 ngày. Tiếp chụp một bộ tên là Ái, lăn lộn tình yêu phiến chung. Nam nữ chủ xuất diễn rất ít nhi tử. Này bộ diễn, là Lộ An Kiệt ở thành phố A điện ảnh thành chụp tìm tiên ký thời điểm. Lộ An Kiệt đóng phim không đương nghe đàn diễn thuyết phụ cận có đoàn phim ở chiêu tiểu diễn viên. Lộ An Kiệt cầu Từ Vi dẫn hắn đi thử thử, không nghĩ tới vừa đi thử kính đã bị đính hạ, cùng ngày hiệp thương hiệp ước, trừ bỏ đoàn phim chi trả 1 vạn qua lại vé máy bay cùng dừng chân thức ăn. Lộ An Kiệt thêm vào lấy 3 vạn thù lao đóng phim chụp 3 ngày. Ái, lăn lộn, chưa từng nghe qua bộ điện ảnh này, bất quá ta nhớ rõ chú ý tiến triển, An Ninh tỷ tỷ. Ta hảo chờ mong An Kiệt tìm tiên ký biểu diễn. Hi hi, hắn hiện tại tiểu đầu chọc. Hảo manh, phim truyền hình cũng nhất định thực manh. Tiểu nữ hài nói đi xem bị Lộ nãi nãi nắm đi. Đá cục đá chơi Lộ An Kiệt. An Kiệt, cho ta sờ một chút ngươi đầu chọc đi. Tiểu nữ hài càng xem Lộ An Kiệt manh manh tiểu đầu chọc. Càng tay ngứa ngáy tưởng sờ một chút, cho nên dò hỏi Lộ An Kiệt. Không cho sờ. Sờ soạng ta sinh khí, Lộ An Kiệt không phối hợp dùng tay nhỏ ôm lấy tiểu đầu chọc. Phồng lên khuôn mặt nhỏ, mãnh liệt biểu đạt hắn không cho người chạm tràn ý nguyện. Làm tiểu nữ hài có chút thất vọng rời đi, An Kiệt đầu chọc, chỉ cấp tỉ tỉ sờ tiểu nữ hài rời đi sau. Lộ An Kiệt tranh công giống nhau chạy đến Lộ An Ninh bên người. Đem Lộ An Ninh tay phòng hắn trên đầu, nói cho Lộ An Ninh. Đầu chỉ cho nàng sờ, chọc đến Lộ An Ninh bế lên hắn hôn một cái, sau đó vẫn luôn ôm hắn trở lại nhà cũ. Nãi nãi, ta đem lá cờ quải đi ra ngoài, Lộ An Ninh trở lại nhà cũ sau. Chuyện thứ nhất, chính là đem đại biểu hôm nay khai quán lá cờ quải tới rồi cửa nhà. Sau đó về đến nhà cùng Lộ nãi nãi một bên thu thập mấy ngày không trụ nhà ở. Một bên chờ muốn thỉnh nàng đi đánh quan đương sự tới cửa. Nhưng mà Lộ An Ninh bên này treo lên lá cờ không lâu. Tới cửa tới tìm không phải tới thỉnh nàng đánh quan người. Mà là phụ cận mấy hộ nhà. An Ninh, ta xem cửa nhà ngươi treo lá cờ. Đây là không phải ngươi muốn tiếp ngươi ra ra quán. Lộ An Ninh ra cách vách cùng bác gái. Có chút vui sướng hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh nói là muốn tiếp quán sau, nàng lập tức chạy về ra, lấy tới tiểu nhi tử cùng vị hôn thê sinh nhật tin tức. Làm Lộ An Ninh cho các nàng nhìn xem kết hôn nhật từ. Lộ An Ninh lấy Lộ Đại Xuyên làm hoàng lịch, kết hợp tân nhân tin tức, bắt đầu tìm thích hợp bọn họ kết hôn ngày đại hỷ. Như vậy tìm có rất nhiều quy tắc, loạn không được, cho nên Lộ An Ninh tìm đã lâu, xác định lại xác định. Mới cho bọn họ tuyển định hào thích hợp các nàng kết hôn ngày hoàng đạo. Tuyển hào sau, Lộ An Ninh lại bắt đầu căn cứ bọn họ mệnh cách. Tinh tế suy tính các nàng kết hôn ngày đó làm lại nương rời giường trang điểm. Đến tân lang đón dâu ra cửa hồi tân phòng, đón khách làm hỷ yến từ chi tiết hạng mục công việc giờ lành cùng kiêng kỵ. Lộng xong ấn thời gian trước sau, lấy một chương hồng giấy, dùng bút lông ở mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục hào. Sau đó đưa cho cung bác gái, làm nàng xem đồng thời, lại cùng nàng nói một lần bên trong mấu chốt, tân lang bối tân nương nhập tân phòng thời điểm, thuộc chuột, thuộc long, thuộc heo cùng bọn họ tương hướng, khi đó phải về tránh. Buổi sáng 8 điểm, tân lang đúng giờ nhập tân nương ra môn vì nghi, tiếp tân nương, ở nhà gái ra chỉ có thể ngốc đến 10 giờ. 10 giờ sau cần thiết phòng pháo rời đi, buổi chiều 14 điểm trước cần thiết nghênh trở lại tân lang ra. Đường xá xa xôi đến không được lời nói, yêu cầu như vậy hóa giải, Lộ An Ninh tinh tế giảng giải xong sau. Hỏi cung bác gái nhớ kỹ sao? Cung bác gái cười khanh khách nói nhớ kỹ, sau đó xem bên ngoài còn chờ hảo những người này tìm Lộ An Ninh hỏi sự. Nàng không chậm trễ Lộ An Ninh thời gian, hỏi Lộ An Ninh lần này phí dụng, Lộ An Ninh báo 368, cung bác gái lập tức bỏ tiền cấp lộ lúc sau, nhìn Lộ An Ninh ở hồng tờ giấy cuối cùng viết cấp tân nhân chúc phúc cắt tường lời nói. Cười híp mắt đi ra ngoài. Trước sau Lộ An Ninh tốn thời gian nửa giờ, sau đó tiếp xem tiếp theo cái vẫn là nhà cũ phụ cận láng giềng, một đôi nãi tôn, An Ninh, ngươi trở về hảo a, ngươi mau giúp ta nhìn xem nhà ta ngoại tôn nữ, nàng gần nhất buổi tối ngủ, luôn mộng khóc, chúng ta nghe được đi kêu nàng, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, liền không nên gọi bay, chờ nàng buổi sáng tỉnh lại hỏi. Nàng đêm qua làm cái gì mộng, khóc như vậy thương tâm, nàng tỉnh lại đều nói không nhớ rõ, chỉ nói nàng sợ quá, mệt mỏi quá, An Ninh, ngươi giúp nàng nhìn xem là sao hồi sự, chính là gặp được chuyện gì, mộng khóc, mệt, Lộ An Ninh ghi nhớ từ ngữ mấu chốt, vẫy tay làm có chút thẹn thùng 5 tuổi tiểu cô nương lại đây. Nhìn nàng tóc cùng hồn phách. Tưởng từ này đó địa phương nhìn xem nàng là gặp được sự tình gì thời điểm. Nàng thiên nhãn lúc này có bất chi bất giác khai lên. Làm Lộ An Ninh nhìn đến tiểu cô nương gần nhất ngủ sau tình huống. Mênh mông vô bờ đồng ruộng, tiểu cô nương đứng ở trong đó. Sợ hãi khắp nơi chạy loạn tìm người. Lại như thế nào chạy cũng là đồng ruộng. Nàng sợ hãi khóc lớn. Bốn phía biến tối tăm xuống dưới. Đồng ruộng biến thành từng tòa phần mộ, tiểu cô nương đứng ở giữa, sợ tới mức càng vì hoảng loạn, một bên khóc lớn, một bên chạy loạn, Lộ An Ninh không đến một giây thời gian, xem xong tiểu nữ hài gần nhất lặp lại cảnh trong mơ. Còn thấy được nàng sau khi sinh một chút sự tình sau, vội đóng hạ đôi mắt cắt đứt tiếp tục xem đi xuống sau. Căn cứ nàng nhìn đến sự. Nói cho tiểu nữ hài nãi nãi, tiểu nữ hài tình huống, ngạch, vương nãi nãi, hai từ buổi tối mộng khóc, là ngủ thời điểm, hồn chạy tới mồ, cái kia mồ, vương nãi nãi ôm xúc nàng trong lòng ngực cháu ngoại, sốt ruột hỏi đường An Ninh, ta này ngoại tôn nữ, lần này nghỉ hè bị nàng mụ mụ từ nơi khác đưa tới, ta không mang nàng đi đâu cái mồ đi qua. Nàng như thế nào sẽ chạy tới đâu? Nàng ngồi xe tới nơi này trên đường, gặp được một mảnh mồ. Nàng lúc ấy nhìn nhiều vài lần, người tiểu chính mình loạn tưởng đồ vật dọa chính mình, có chút bị dọa đến. Buổi tối hồn bất chi bất giác liền chạy tới nơi đó, Lộ An Ninh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài đầu tóc. Phát hiện tóc cũng là chịu quá kinh hách thượng thứ, mà nàng hồn phách cũng đều lâm vào một loại nôn nóng cùng sợ hãi. An Ninh, đó là phải cho ta cháu gái gọi hồn sao? Gọi hồn không cần, nàng hồn phách là tề. Tuy rằng nàng ngủ thời điểm, hồn phách ái khắp nơi chạy loạn, bất quá cuối cùng đều lại hồi chạy về tới. Vương nãi nãi về sau làm như vậy, buổi tối ở nàng ngủ thời điểm, đem nàng ban ngày xuyên dày, nhất chính nhất phản vừa lên một đảo khấu âm dương hình thức. Đặt ở nàng giường dưới chân. phòng ngừa nàng ngủ hồn phách chạy loạn thì tốt rồi. Nàng tỉnh lại kêu mệt, cũng là buổi tối hồn phách loạn phiêu chạy loạn, chạy đã mệt nhất chính nhất phản. Chính là như vậy lộng, vương nãi nãi nghiêm túc ghi nhớ Lộ An Ninh lời nói sau. Xác nhận giày bãi pháp sau, giống nhau hỏi Lộ An Ninh thu phí, cấp 50 đi, Lộ An Ninh kỳ thật không nghĩ thu hỏi cái này dạng sự tình tiền. Chính là nàng khai thiên nhãn xử lý thế tiểu nữ hài nhìn chuyện này. Này ấn quy củ yêu cầu lấy tiền, vương nãi nãi, ngươi trở về nói cho ngươi nữ nhi, về sau đừng cho hài tử báo như vậy nhiều hứng thú ban. Hài tử chỉ thích vũ đạo tốt đẹp thuật, mặt khác không thích, cũng đừng bức nàng học bạch học, nàng có mệt có không vui. Còn có, ngươi cháu gái ra dưới lầu trụ kia ra, có cái 13 tuổi tiểu cô nương, làm ngươi nữ nhi nhiều chú ý chút. Đừng làm cho ngươi cháu gái cùng nàng chơi, kia tiểu cô nương tâm nhãn nhiều, còn có chút hư, phía trước ngươi cháu gái khái phá đầu, chính là kia tiểu cô nương ngầm dãy, kia cô nương mệnh là ngươi ngoại tôn nữ tai tinh, xa điểm hào, làm phụ cận mặt khác tiểu hài tử cũng đều xa điểm nàng. Kia cô nương lệ khí đại, tâm địa độc ác đâu, Lộ An Ninh thu hồi vương nãi nãi cấp tiền sau. Nhìn vương nãi nãi mang theo cháu gái phải rời khỏi thời điểm. Nghĩ đến nàng nhìn đến tiểu nữ hài sự tinh, cấp lão nhân ra một cái đề điểm mần nhi ta cháu gái lần trước khái phá đầu phùng 900. Không phải chính mình không cẩn thận, là dưới lầu kia ra cô nương cố ý vướng. Vương nãi nãi nắm ngoại tôn nữ tay, có chút giận không thể át quay đầu lại hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh sau khi gật đầu. Vương nãi nãi nói tạ sau, nổi giận đùng đùng mang theo cháu gái rời đi, chuẩn bị liên hệ nữ nhi nói chuyện này. Lúc sau Lộ An Ninh lại cấp một cái láng giềng cha hoàng lịch nhìn này nơi khác thân thích chuyển. Nhà nhật tử, cấp kia ra suy tính chuyển nhà canh giờ cùng kiêng kỵ. Thu đối phương 268 sau, phía trước tới tìm Lộ An Ninh đánh quan nhân ra trước sau chân chạy tiến Lộ An Ninh ra. Lộ đại sư ra cháu gái, ta xưng hô ngươi Lộ tiểu sư phó có thể chứ? Tới hai nhà người nhìn đến Lộ ra nhà cũ ngoại quải lá cờ, đều có chút kích động chạy vào, nhìn đến Lộ An Ninh ngồi đại đường cho người ta xem sự. Trong đó một người cười hỏi Đường An Ninh nàng xưng hô. Lộ tiểu sư phó, có thể như vậy xưng hô, Lộ An Ninh gật đầu. Đối phương tươi cười càng tăng lên hỏi Đường An Ninh. Lộ tiểu sư phó, ngươi cùng Lộ đại sư giống nhau, tiếp đánh quan sao, tiếp a, Lộ An Ninh tùy ý nói xong, tới hai nhà người đồng thời ra tiếng thỉnh Lộ An Ninh đi nhà bọn họ. Thế trong nhà người sắp chết đánh quan, ta phụ thân, bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, không mấy ngày sống đầu, Lộ tiểu sư phó có thể ở ta phụ thân qua đời ngày đó. Đi nhà ta giúp ta phụ thân đánh quan. Làm cho hắn nhập quan sao? Hắn hiện tại nhất vướng bận chính là hắn sau khi chết kia khẩu quan tài. Phía trước Lộ đại sư còn không có qua đời, là có đáp ứng qua ta phụ thân. Nếu là hắn không đi ở ta phụ thân phía trước liền giúp ta phụ thân đánh quan cùng chủ trì mai táng. Hiện tại Lộ đại sư đi rồi, chính là Lộ tiểu sư phó tiếp đánh quan. Không biết có thể hay không cũng cùng nhau tiếp lúc sau mai táng chủ trì. Ta tức phụ nàng năm nay mới 57, chúng ta vẫn luôn không chuẩn bị quan tài, khoảng thời gian trước xét xử nàng dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ dự đánh giá chỉ có mấy tháng thời gian, cho nên ta cùng ta tức phụ thương lượng, trước tiên bị hảo quan tài. Chúng ta hôm trước lấy lòng một ngụm, không dám dọn vào nhà, tưởng thỉnh ngươi đi trước đánh một lần, chúng ta lại mang về nhà. Nghe vị này huynh đệ nói mai táng chủ trì, Lộ tiểu sư phó tiếp nói, ta cũng tưởng thỉnh Lộ tiểu sư phó giúp ta tức phụ chủ trì mai táng. Ta tức phụ bệnh đột nhiên, mộ địa gì đó cũng chưa chuẩn bị, đang cần tiểu sư phó như vậy người thạo nghề giúp xem phong thủy đâu. Nhà ta ở Cổ Kiều thôn cách vách, Lộ tiểu sư phó tới chơi thực phương tiện, nhà ta ở nội thành biên. Khoảng cách nơi này cũng không xa. Chúng ta lái xe đón đưa Lộ tiểu sư phó cũng liền nửa giờ thời gian, hai nhà người đều bức thiết. Nhìn Lộ An Ninh, hy vọng Lộ An Ninh có thể lại tiếp đánh quan sau. Lại tiếp được mai táng chủ trì. Đây chính là so đánh quan còn thiếu không được người sự. Ta chỉ phụ trách đánh quan, xem mộ địa phong thủy cũng có thể. Hạ táng chờ sự, ta không thích hợp đi làm. Các người yêu cầu thỉnh chức nghiệp làm này khối mà Âm Dương tiên sinh tới phụ trách Lộ An Ninh. Nghe bọn hắn mời nàng chủ trì mai táng, mở miệng cự tuyệt, tuy rằng Lộ An Ninh hiểu này khối, chính là nàng âm thể thuộc tính, dễ dàng chiêu âm, mà âm khí quá thịnh đối hạ táng người chết không tốt. Cho nên nàng không thích hợp tới chủ trì như vậy sự. Mà từ xưa chủ trì mai táng trấn phá công việc người, bị xưng là Âm Dương tiên sinh, cũng là vì này thủ đô lâm thời là nam tử ở La Mani tuy rằng có khi đại cực hạn. Nhưng ở nào đó phương diện, cũng thật là nam tử dương khí đại, nữ tử âm khí trọng, mai táng hạ táng này khối nữ tử không thích hợp xử lý. Càng thích hợp làm mai táng mặt khác sự, cũng bởi vậy Lộ An Ninh có thể kế thừa này Lộ Đại Xuyên rất nhiều y bát. Duy độc này khối làm không được. Phụ thân ngươi qua đời sau, yêu cầu ta đánh quan, trước tiên cho ta biết là đến nơi, Lộ An Ninh nhìn phụ thân bệnh tình nguy kịch nam tử. Cùng hắn định đánh quan thời gian, làm hắn liên tục nói tốt sau, chuyển đi xem tức phụ mau qua đời nam tử, hỏi hắn có thể chờ nói. Liền chờ một lát, nàng đem hiện tại tới nhà nàng hỏi sự người, đều xử lý rớt, sau đó cùng hắn đi nhà hắn. Thế nhà nàng tân mua quan tài đánh quan, nếu là có mặt khác sự, ngươi có thể buổi chiều lại đến tiếp ta, hoặc là nói cho ta nhà ngươi địa chỉ, ta lộng xong sự tình trực tiếp qua đi, ta không có việc gì. Liền tại đây chờ Lộ tiểu sư phó, nam tử thấy Lộ An Ninh đáp ứng thế hắn tức phụ đánh quan. Vội tỏ vẻ nguyện ý chờ, kia phiền toái ngươi trước ngồi bên ngoài uống trà. Bên này thực mau liền kết thúc, Lộ An Ninh dẫn hắn ngồi bên ngoài. Phao trà cho hắn sau, đi ra sân gỡ xuống treo lên lá cờ. Tác giả có lời muốn nói, tỏ vẻ lúc sau không hề khai quán sau. Trở lại đại đường tiếp tục xử lý lúc sau vài vị hỏi sự người. Mặt sau hỏi sự người, còn có hai cái, một cái cũng là giữ nhà kết hôn nhật tử. Bởi vì đối phương nam nữ bát tự cầm tinh có điểm mâu thuẫn. Kết hôn sau dễ dàng cãi nhau, Lộ An Ninh hỗ trợ dùng bọn họ kết hôn ngày đại hỷ điều hóa. Cho nên suy tính bọn họ kết hôn nhật tử cùng ngày đó lưu trình an bài có chút lâu. Thu phí cũng so phía trước quý điểm, thu 688, một cái khác là một cái lão a bà, tới cầu Lộ An Ninh đi nhà nàng nhìn xem. Nói nhà nàng gần nhất chạy tới một đám quái đồ vật. A còng lạp lạp lạp, tấu chương đề cập đến âm dương dày bãi pháp. Đây là cái lão phương pháp Nga. Xuân tác giả nhận thức người dùng quá. Còn man có hiệu quả. Nàng lần đầu tiên dùng, nghe nói là sơ chung. Có đoạn thời gian thể hư đi, lại trụ trường học tới gần mồ. Buổi tối ngủ hồn phách chạy loạn, chính nàng đều có thể cảm giác được. Nàng buổi tối chính là ở nơi nơi chạy, có thể cảm giác nàng chạy đến kia một mảnh mồ, cho nên sợ hãi trở về cùng đại nhân nói. Một cái lão nhân cấp biện pháp, nàng đi trường học dùng, liền không chạy, mặt sau một gặp được đồng dạng tình huống liền như vậy bãi dày. Hết chương.